Chương 4. 1751 đơn độc muốn ngươi chết, bù một càng. Nếu như vị này hoàng gia học viện thủ đấm đài chủ, trận đầu liền bị giai duy học viên học sinh đá xuống đài đến, tất nhiên có thể để bọn hắn biến thành trận này thiên nguyên thi đấu hết thi đấu, từ đầu tới đuôi trò cười một cọc. Nghĩ đến đây, Lý Hướng Bắc trên mặt toát ra một chút thâm trầm ý cười. Cách ô ép một chút một bọn người đầu, hướng Vân Phiêu Miểu phương hướng chắp tay, cười nói, Vân viện trưởng, ngài vị tiểu đệ này tử, xác thực thân thủ bất phàm, hơn nữa khống chế đàn thú QNZ khá tốt. Chỉ bất quá ta vị này giai duy học viên đệ tử, QNZ rất không tệ. Lý Hướng Bắc cười ha hả nói, nếu như không cẩn thận đả thương nhà ngài cô nương, sẽ không trách móc cá đơn độc muốn ngươi chết. Đơn độc muốn ngươi chăm chết không được siêu sinh thanh âm lạnh lùng, hung ác nham hiểm tại Lý Hướng cánh bắc mặt vang lên. Lý Hướng Bắc cả cái hô hấp đều đi theo trệ trệ, cái cổ cứng đờ chuyển tới, nhìn hướng về phía một mặt vẻ lạnh lùng Mạc Thái Tử. Mạc Thái Tử thấy tiểu cô nương bày xuống lôi đài, liền cùng cô vợ trẻ dặn dò rất nhiều lời nói, lúc này mới xuống, liền nghe được Lý Hướng Bắc này muốn chết một đoạn văn. Đơn độc muốn ngươi chết, đơn độc muốn ngươi chăm chết không được siêu sinh, tất cả mọi người trong lòng trùng trùng nhảy một cái. Thái tử mọi người chung quanh, càng là ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cực lạnh thanh âm, tại Lý Hướng Bắc bên thai nhàn nhạt quanh quẩn, phảng phất ma âm qua não, kéo dài không suy, chậm chạp không lùi, để hắn toàn thân trên dưới, trong nháy mắt nổi lên từng tia hàn ý, trong lòng thậm chí từng trận run lên không thôi. Đống nhiên trận mắt to hướng về thái tử phương hướng nhìn sang. Thấy tên thanh niên kia, chỉ là sóng mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi tầm mắt của mình. Nhưng mà hắn ngồi ở chỗ đó, cho dù là bất động không làm sao nói, khí chàng QNZ thập phần cường đại, để người khó có thể đem hắn xem nhẹ quá khứ. Lý Hướng Bắc hít sâu một hơi, trong lòng vội vàng an ủi chính mình một câu. Đây chỉ là thanh niên thuận miệng một câu uy hiếp mà thôi, không có việc gì không có việc gì. Bình tĩnh có thế mẹ nó vì lông bình tĩnh không được a. Lý Hướng Bắc không nhịn được muốn đứng dậy, lại bị bên cạnh hắn khoát phủ đạo sư cho thò tay kéo lại. Khác một bên, giai duy học viên cho rằng xinh đẹp mỹ nữ đạo sư QNZ liền vội vàng cười hòa giải. Vân viện trưởng, chúng ta Lý viện trưởng đây là sẽ nói với ngươi cười đâu. Vân viện trưởng khinh thường hừ một tiếng, ngạo kiều đem đầu cho chuyển trở về. Ai cho ngươi mở cho đùa? Cùng ngươi tổ tông 18 đời nói đùa đâu, chúng ta hoàng gia học viện kiều kiều đại nhân, mới sẽ không vận chuyển A Phi Phi, như thế nào liền hắn đều kêu lên kiều kiều đại nhân. Vân Phiêu Miểu lại QNZ không thèm để ý cái kia Lý Hướng Bắc, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này cái kia giai duy học viên nam tử áo đen, đã đứng ở trên lôi đài, đứng ở tiểu thái tử Phi trước mặt. Chắp tay, lạnh giọng nói, giai duy học viên, Trương Xuân Long cầu chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, đã từ bên hông run rẩy một cây đen nhánh nhuyễn tiên, đôm đốt một tiếng, lướt qua trời cao, bóng roi giống như rắn, hướng về phía tiểu mục thủ đoạn quăng tới. Tiểu mục trầm giọng tinh khí, thở lạnh nhạt nhìn hắn một chút. Chỉ thấy cái kia roi đã đến nàng phụ cận, ba một tiếng lại bị cản lại. Nhưng thấy tiểu gia hỏa chung quanh thân thể một mét vuông nơi, từng trương ngọc phù đống dưng nổi lên, phù lực lưu động, ngọc bạch quang ảnh nhấp nháy, rất là đáng chú ý không thôi. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoắc thật sự là ngoài nghề nhìn cái náo nhiệt, căn bản không biết trong lúc này trong càn khôn như thế nào. Nguyên lai tiểu cô nương sớm tại bày xuống lôi đài thơ ý điếm, đã đem phòng ngự trận dùng ẩn thân phù mặc lên, cấp tốc tại bên cạnh mình bày ra.